Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 192, chương 191. Doang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng sáng chói lơ lửng trên không trung của Dương Cốc giới, không rõ là do đại năng nào tạo ra bằng pháp lực của mình hay là phản chiếu của Thái Âm Tinh từ bên ngoài trên cao. Một bóng người hư ảo từ từ xuất hiện trong ánh trăng. Bóng người không rõ mặt mũi, nhưng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy tâm thần áp lực, như đối diện với vực sâu và địa ngục. Ánh trăng trong như nước bắt đầu lan tỏa, trên mặt biển từ từ chảy qua. Một con chân long toàn thân đỏ rực lơ lửng trên không trung, ánh trăng phủ lên nó một lớp ánh sáng như ngọc. Cơ thể của nó cuộn tròn, đôi mắt nhắm chặt. Huynh đệ Nam Hải này, xin lỗi nhé, ta cũng bị ép buộc. Khâu Bình đang ẩn mình trong bóng tối, từ từ ló ra khỏi không gian. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối hiện lên một nụ cười nham hiểm. Hắn vừa định tấn công bất ngờ, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh trăng dường như có sinh mệnh, chui vào các lỗ tai, mũi, miệng của con chân long đỏ. Sau đó, một chất lỏng đen như hắc ín từ từ tràn ra khỏi cơ thể của nó. Chất lỏng đen dính chặt vào cơ thể của con chân long đỏ, nhưng điều khiến Khâu Bình rùng mình là con chân long đỏ đột nhiên duỗi chân trước, mạnh mẽ kéo chất lỏng đó ra ngoài. Giống. Chất lỏng đen từng chút một bị kéo ra khỏi cơ thể con chân long đỏ. Cảm giác này khiến Khâu Bình liên tưởng đến cảm giác vui sướng và khó chịu của người bị táo bón khi được thông suốt. Cảm giác này có chút giải tỏa lạ thường. Khi chất lỏng đen hoàn toàn bị rút ra, con chân long đỏ như tiêu hao toàn bộ sức lực, nằm trên mặt biển thở hổn hển. Nhưng trên mặt nó lại hiện lên vẻ thỏa mãn kỳ lạ, giống như cảm giác sung sướng khi được giải thoát sau táo bón. Điều này khiến Khâu Bình rùng mình. Vút, Khâu Bình nhân lúc con chân long đang sung sướng, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Con chân long đỏ lập tức cảnh giác, toàn thân giáp vẩy dựng đứng, đầu quay lại nhìn. Nhưng Khâu Bình đã chuẩn bị sẵn, tay cầm bảo hồ lô phóng to hàng chục lần, như một cái búa lớn đập mạnh vào đầu con chân long. Giang, bảo hồ lô được làm từ tinh hạch sao, cứng rắn và nặng nề, dù cơ thể con chân long mạnh mẽ, nhưng bị đập một phát cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Ồ, không mất sao. Khâu Bình cảm thấy tay tê tê, đầu của con chân long đỏ cứng hơn hắn tưởng, lực phản chấn khiến hắn cũng khó chịu. Hắn định đập thêm một phát nữa, nhưng con chân long đỏ không cho hắn cơ hội, miệng há ra, một quả cầu lửa bùng lên trong họng nó. Sức mạnh khủng khiếp được tích tụ, nếu bị tấn công trực diện, Khâu Bình cũng không tránh khỏi bị thương nặng. Định, Khâu Bình lập tức ngưng thời gian một khoảnh khắc. Sau đó lướt ra sau lưng con chân long đỏ, tay cầm bảo hồ lô đập mạnh xuống. Giang, giang, giang, một phát, hai phát, mười phát, vài hơi thở sau, thời gian ngưng động biến mất, con chân long đỏ đang định phun lửa, nhưng đầu lại bị một lực lớn đập trúng, cơ thể lăn ra xa, ngọn lửa trong họng bị nghẹn lại, từ mũi và miệng tràn ra, khiến nước biển xì xèo. Con chân long đỏ mắt lật ngược, ngất lịm, thật khó đối phó. Không hổ danh là chân long tộc, muốn làm đối phương bị thương mà không giết, Khâu Bình buộc phải sử dụng pháp tắc thời gian. Chỉ dựa vào pháp tắc không gian, hoặc là như nhất tuyến thiên đao với lực sát thương quá mạnh, hoặc như bát lăng kính với chức năng phòng ngự và ẩn nấp, không có sức phá hoại. Cả hai đều quá cực đoan. Khâu Bình từ không gian bước ra, vỗ vỗ tay nhìn con chân long đỏ đang nằm bất động trên biển, không khỏi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo còn 34 con chân long nữa, pháp tắc thời gian của hắn mỗi ngày chỉ an toàn sử dụng nửa khắc, phải tiết kiệm. Vút, khi Khâu Bình định đi tìm con chân long tiếp theo, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến một cơn gió mạnh. Khâu Bình không quay đầu lại, một đạo bát lăng kính lóe lên phía sau, bên trong nén chặt không gian trăm trường. Đồng thời, một cái bóng dài đen như mực vung về phía không gian sau lưng Khâu Bình, nhưng không chạm được vào cơ thể hắn. Khâu Bình di chuyển thân hình, xuất hiện ở xa, quay lại thấy ngạc nhiên khi kẻ tấn công lại là một con hắc long. Nói là hắc long nhưng không phải chân long Bắc Hải, mà là một đám chất lỏng đen như hắc ín, biến thành hình dáng của chân long đỏ, nhưng vẫn có bề mặt đen. Toàn thân nó dính dính, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, không có bất kỳ cảm xúc nào của sinh vật bình thường. Cái quái gì đây? Khâu Bình giật mình, thấy đối phương lại lao tới, hắn vung tay. Một khe nứt nhỏ chạy qua cơ thể hắc long. Khe nứt sắc bén xé đôi con hắc long, nhưng nó như chất lỏng, chia làm hai phần, lại biến thành hai con hắc long nhỏ hơn, một trái một phải lao vào Khâu Bình. Vù, Khâu Bình thân hình biến hóa, không gian phát ra vô số ảo ảnh, đồng thời vỗ vào không trung, một làn sóng lan tỏa. Cùng với làn sóng là hàng loạt khe nứt không gian, xé nát hai con hắc long thành nhiều mảnh vụn. Nhưng những mảnh vụn đó lại biến thành từng con hắc long nhỏ hơn, mỗi con chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng có hàng ngàn con, phủ kín không gian, lao vào tấn công Khâu Bình. Những thứ dính dính như vậy khiến Khâu Bình cảm thấy buồn nôn. Hắn mở bảo hủ lô, nhẹ vỗ lên hủ lô, không gian trước mặt co lại, kéo theo những con hắc long vào hủ lô. Trong hủ lô, vô số pháp cấm hoạt động, một vòng xoáy lớn xuất hiện, xoay vài vòng, nghiền nát những con hắc long. Khi những con hắc long bị tiêu diệt hoàn toàn, một đạo quang mang từ trời rơi xuống, nhập vào cơ thể hắn, hắn cảm nhận được pháp lực tăng thêm 1/10. Chuyện này, tu luyện bằng pháp lực thật không hiệu quả, vẫn là đánh quái nâng cấp nhanh hơn. Khâu Bình lập tức nhận ra, những thứ nhầy nhụa này khi tiêu diệt sẽ có phần thưởng. Phải chăng đây là phúc lộc của Thủy Quan Đại Đế? Khâu Bình nhìn lên trời, nhớ lại phán quan Tào và Giang Minh từng nói. Trong hội thủy quan giải ách thường có phần tế u tuyền, năm nay thêm phần giải thiên tai, không rõ con quái vật này thuộc phần nào. Nhưng bất kể thế nào, giết quái vật tăng pháp lực, cơ hội tốt thế này ngoài đời khó gặp, không thể bỏ lỡ. Ban đầu hắn còn không hứng thú đánh chân long, nhưng giờ như được ca, CSTH. CS, hăm hở muốn giết sạch bọn quái vật nhầy nhụa. Trong khe nứt sâu ở Long Tiềm Uyên Đông Hải, một con lươn lá liễu gần như trong suốt lặng lẽ di chuyển lên trên. 3 ngày đã trôi qua, cua vô cấu chuẩn bị rời khỏi đây. Dù sao hắn cũng đã hứa với phán quan Tào, chỉ cần ở dưới Long Tiềm Uyên 3 ngày. Hắn lén lút di chuyển, vì hình dạng và khí tức của hắn không khác gì những con lươn lá liễu khác, nên không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Nhưng hắn không nhận ra, khi hắn rời đi, một ký tự giải dần hiện lên trên lưng hắn. Khi ký tự đó xuất hiện, một mảnh không gian nhỏ vỡ ra, một viên ngọc bích nhỏ như hạt gạo lăn ra. Cua vô cấu quay đầu lại, nhận thấy có ánh sáng xanh lóe qua khóe mắt. Nhưng hắn đang vội rời khỏi đây, không nghĩ nhiều, vẫy đuôi 2 cái, bơi nhanh ra xa. Viên ngọc bích lăn vào khe sâu, ánh sáng xanh rực rỡ tỏa ra, trông thật lộng lẫy, vẽ nên một vệt sáng xanh trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khe sâu không biết sâu bao nhiêu. Viên ngọc cứ rơi mãi. Bong, cuối cùng, viên ngọc rơi xuống đất, phát ra một tiếng nhỏ không đáng kể, nhẹ hơn cả tiếng kim rơi. Viên ngọc nằm trên mặt đất, ánh sáng xanh biếc chiếu sáng vùng tối đen. Phù, phù, đột nhiên, xung quanh phát ra tiếng hơi thở trầm thấp, mạnh mẽ, có chút hoang dã và điên cuồng. Như thể có một con quái vật khổng lồ nào đó đang thở nhẹ. Tiếng thở càng lúc càng mạnh, viên ngọc bắt đầu rung lên. Giống, tiếng gầm trầm thấp vang lên từ bóng tối, sóng âm đáng sợ lan ra tứ phía. Hàng loạt lươn lá liễu leo trên khe nứt bị cuốn bay đi. Cua vô cấu đang lén lút rời đi cũng cảm nhận được lực đẩy kinh khủng từ phía sau, khiến hắn bay lên. Long ngâm, khí tức này quá khủng khiếp, chân long bình thường không thể có uy thế này. Cua vô cấu cảm thấy lo lắng, vì hắn cảm nhận được sự bạo ngược và điên cuồng từ khí tức đó. Chân long là thiên sinh quý phái, trí tuệ cao hơn con người, trong huyết mạch có truyền thừa từ nhiều thế hệ, không bao giờ hành động như một con thú hoang. Dù sao cũng đã xong việc, nơi quỷ quái này có mời ta cũng không quay lại. Cua vô cấu tận dụng lực đẩy, nhanh chóng rời khỏi. Viên ngọc bích nhỏ vỡ tan, chất lỏng xanh biếc tuôn ra không ngừng, lan tỏa trong bóng tối. Ánh sáng xanh biếc chiếu sáng một vùng. Lờ mờ thấy một cái đầu khổng lồ trong bóng tối, phần lớn cơ thể vẫn ẩn trong khe sâu, không biết sinh vật này to lớn đến đâu. Cổ thú u doanh, ai mang cổ thú vào Long Cung? Giống, tiếng nói đứt quãng vang lên trong khe sâu, sau đó một tiếng gầm dữ dội, cả khe sâu nhanh chóng sụp đổ, một cái bóng khổng lồ đâm xuyên qua khe nứt, mở ra một lỗ lớn hàng chục dặm. Một cái đầu rồng khổng lồ dài gần vạn trượng thò ra. Đầu rồng như một ngọn núi, mỗi vảy rồng cổ xưa đầy vết nứt, những lông dài mảnh bay phấp phới trong khí thế bừng bừng. Điều đặc biệt nhất là đôi sừng rồng trên đầu, hình dạng như cành cây ngoằn ngoèo, kéo dài đến tận cổ, trông nặng nề và kỳ lạ. Giang, một con tiểu bạch long mềm oặt rơi xuống biển, Bên cạnh nó là một con hắc long nhầy nhụa lao tới vị trí của một tiểu tử da đen vừa đánh ngất bạch long. Tiểu tử da đen dường như quen thuộc với cảnh này, không thèm nhìn, thả một viên đạn nhỏ từ tay. Viên đạn nổ tung, vô số khe nứt không gian xé tan con hắc long. Khi những mảnh vụn định biến thành tiểu long, bảo hồ lô bên hông tiểu tử da đen mở ra, lực hút từ hồ lô kéo những mảnh vụn vào trong. Từ lúc cắt nhỏ đến khi thu vào, rồi nghiền nát thành bụi. Chỉ mất chưa đến 5 hơi thở, mọi việc diễn ra êm xuôi. Hay, thật là thoải mái. Khâu Bình cảm thấy cơ thể bên trong hơi căng lên, chỉ trong nửa ngày, pháp lực của hắn đã tăng gấp đôi. Mặc dù theo lý thuyết, hắn tiêu diệt hết những chất lỏng đen trong cơ thể chân long phải tăng gấp 3 lần pháp lực ban đầu. Nhưng thực tế hiệu quả không như mong đợi, dù vậy, vẫn hơn 3 năm khổ luyện, để xem danh sách nào, chỉ còn lại áo thương. Khâu Bình nhìn bản đồ, hầu hết các điểm đỏ đã chuyển thành xám, cho thấy những con chân long đã bị hắn đánh ngất. Đánh xong con cuối cùng là, xong việc, Khâu Bình định rời đi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang cố chui vào miệng, mũi và tai hắn. Hắn dùng thần niệm quét cơ thể, phát hiện là ánh trăng từ trên cao chiếu vào. Hắn cố kéo ánh trăng ra, nhưng ánh trăng như nước, khi tay hắn chạm vào lại như hư ảnh, không thể nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh trăng chui vào, hàng loạt chất lỏng đen nhầy như sinh vật sống, từ mũi, miệng và tay hắn chui ra. Cách chương.